Xin chào mọi người. Hôm nay lên sớm quá nhỉ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Hôm nay thì live sớm một chút, và tí nữa sau cái này thì Yêu Tôn cũng live sớm một chút. Xin chào Nguyễn Hùng, chào Trung Mai, chào Trịnh Đại nhé. Không biết anh em hôm nay có được nghỉ không ạ? Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo tập số 160 của Xích Tâm Tuần Thiên. Và trước khi vào tập truyện thì Tiến Phong cảm ơn bác Bế Thừa Đông đã donate cho Tiến Phong qua Momo. Bác có nhắn là đang nghe Xích Tâm rất hay, rất muốn mua chuyện để đọc trước mà lại mê giọng đọc Tiến Phong. Cố theo bộ này nhé, chuyện hay sẽ có nhiều người nghe. Hy vọng là cũng được như bác chúc. Thì là bộ truyện rất là hay, nhưng mà để anh em vượt qua được giai đoạn đầu thì sự kiên trì cũng hơi ít. Thế thì nên cái lượng view nó cũng không được như kỳ vọng. Thì cũng rất mong anh em mà đang nghe đến đây rồi thì nghe chuyện để ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like và những comment nhiệt tình, để nhìn có thêm động lực để đọc chuyện. Còn việc mà đi theo cái bộ truyện nó kiểu nó dạng khó như này thì mình cũng đã lựa chọn rồi, vì phong cách hai kênh nó khác nhau. Nhiều anh em cứ bảo là tại sao kênh này không đọc cái kiểu như là cái chuyện dễ dễ như Nhân Đệ Minh Hằng trước hay là Yêu Tôn đó, thì sẽ dễ tiếp cận người nghe hơn. Nhưng mà nếu mà hai kênh mà cùng đọc cái thể loại giống như vậy thì nó dễ, nó trùng lắm và nó nhảm, thì có sự lựa chọn cho anh em. Thì cố gắng theo cái bộ này, kênh này cái kiểu một tip như kiếm like thì mình đang định hướng như vậy, nhưng mà có vẻ như hơi ít view, mình sẽ cố gắng. Chào Chắc Đình nhé. Hy vọng mọi người hãy luôn ủng hộ Tiến Phong. Ok, và mời anh em vào lắng nghe tập 160 Xích Tâm Tuần Thiên. Như vậy là Khương Yểm đã bắt đầu lộ diện, là trở mặt rồi và muốn chiếm đoạt lấy Khương Vọng. Và diễn biến tiếp theo thế nào? Xích Tâm Tuần Thiên tập 160. Sau khi tâm ma hiển hóa, thế cục đã lập tức bị lật ngược. Đối với Khương Vọng mà nói, ưu thế lớn nhất nằm ở bản thân thông thiên cung. Khương Vọng mới là căn nguyên của nhục thân, là trói buộc của mệnh hồn. Thông thiên cung của hắn bẩm sinh vốn do hắn chủ đạo. Bản thân Khương Yểm không có tư cách tranh đoạt thông thiên cung với Khương Vọng, cho nên gã đi dục sinh tâm ma, lại mượn tâm ma đồng nguyên với Khương Vọng để xâm chiếm khống chế đạo mạch chân linh, cho nên mới có địa vị ngang nhau với Khương Vọng ở trong thông thiên cung. Hiện tại Khương Vọng tự mình hại mình để tầm bổ cho tâm ma. Tâm ma dựng sinh linh trí, quyền hạn chủ đạo của Khương Yểm đối với thông thiên cung đã lập tức bị đoạn. Giờ này khắc này, Khương Vọng đã thực sự là chủ nhân của thông thiên cung, mà tâm ma chiếm cứ chặt chẽ đạo mạch chân linh cũng đạt được một nửa quyền chủ đạo thông thiên cung. Chỉ có Khương Yểm trở thành người ngoài, không hơn không kém. Thông thiên cung nơi này sẽ sinh ra áp chế bẩm sinh đối với gã. Mà từ trước đến nay, áp chế thông thiên cung đối với người bên ngoài đến cùng là chỗ dựa quan trọng để Khương Vọng có thể chống lại Khương Yểm. Trước khi chân tướng phơi bày, bố cục đầu tiên của Khương Yểm chính là dựa vào chuyện này để mà cướp đoạt ưu thế của Khương Vọng. Mà hiện tại, dựa vào sự bình tĩnh, cứng cỏi và quả cảm, Khương Vọng đã tìm về chỗ dựa một lần nữa. Trận đấu trí đấu dũng với Khương Yểm này đã kéo dài thật lâu, thẳng đến giờ phút này mới coi như thấy được một tia cơ hội chiến thắng. Chín đại tinh hà đạo toàn chuyển động, một nửa cho Khương Vọng lấy sức, một nửa để tâm ma hắc y sử dụng. Trong thế giới nho nhỏ xây dựng ở thông thiên cung này, Khương Yểm gặp toàn là địch. Lúc đó Khương Vọng lơ lửng ở trên không trời của thông thiên cung, mình trúc bay bổng giữa không trung, mà tinh mãng mắt đen chiếm cứ trên mặt đất. Tâm ma hắc y nhảy ra từ trong cơ thể tinh mãng mắt đen, ba bên chia làm vị trí thượng, trung, hạ. Tâm ma hắc y vẫn luôn khống chế tinh mãng mắt đen, không cho đạo mạch chân linh có khả năng đổi chủ. Hiển nhiên cực kỳ tỉnh táo mà biết căn cơ của mình ở nơi đâu, bởi vì có thể thấy được, tuy rằng nó mới sinh ra đinh trí, nhưng mà cũng đã có nhận thức tương đối khắc sâu đối với chiến đấu, đối với thế giới. Nếu nó thoát ly khương vọng mà tồn tại, thì cũng có thể tính là cường giả. Nếu có đủ thời gian mà trưởng thành, nó có thể hấp thu tất cả của khương vọng. Đây cũng là điểm đáng sợ nhất của tâm ma. Kiếm của tâm ma hắc y đánh từ dưới lên trên, sắc bén đoạn tuyệt. Một kiếm cực kỳ âm u, kiếm quang cũng là đen nhánh, cứ như là chôn vùi tất cả ánh sáng, cứ như là khiến màn đêm dâng lên, khiến toàn bộ bóng đêm quay cuồng đến đây, muốn bao trùm cả vòng trời. Một kiếm lão tướng chỉ mộ bi tráng thảm thiết, bị ma khí nhuộm đẫm buông xuống chiều hôm, thiên địa như là ảm đạm. Uy lực kiếm này phong đại mãnh liệt, dưới sự duy trì của thông thiên cung mà u minh, u quang minh trúc bị thông thiên cung áp chế, nên co rút lại mờ mịt. Tâm ma hắc y vừa sinh ra linh trí, lập tức xuất kiếm. Khương vọng cũng không hề do dự, một kiếm lão tướng chỉ mộ chém từ trên xuống dưới, như là mặt trời ngã xuống núi, oanh liệt không trở lại. Tâm ma là một trong những tồn tại mà tất cả người tu hành sợ hãi nhất, là nhược điểm của bản thân, là thiếu sót của đạo đồ, cũng là thường được kẻ địch cả đời của người tu hành. Nhưng đối với Khương vọng, đạo tâm kiên định mà nói, thực ra tâm ma cũng không có đáng sợ, cũng không có quá nhiều không gian là ra đời. Là do Khương Yểm âm thầm thao túng, nên nó mới có thể phá vỡ khe hở mà thành hình. Cho dù hôm nay nó đã sinh ra thần trí, đã biến thành trạng thái khó đối phó nhất, nhưng mà Khương vọng vẫn có tự tin mình có thể giải quyết trong trường hợp một mình đối mặt. Bởi vì trên con đường đi tới, hắn không thẹn với lương tâm. Ngay từ ở phế tích của Khô Vinh Viện, hắn cũng đã chịu qua khảo vấn đạo tâm dưới sự ảnh hưởng của thứ thần bí nào đó. Đạo tâm của hắn kiên định, không thẹn, cho nên có thể không sợ. Mà Khương Yểm là một tồn tại làm hắn lo lắng đề phòng, đêm không dám ngủ. Lần đầu tiên hắn phát hiện sự tồn tại của Khương Yểm là bởi vì Khương Yểm có ý đồ gây ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn, chi phối quyết định của hắn. Ngay từ lúc bắt đầu, Khương vọng chưa từng tin tưởng Khương Yểm kia. Tu vi quán không ngừng tinh thâm, không ngừng cường đại, lại luôn không đoán ra được chi tiết của Khương Yểm. Giống như Khương Yểm cũng vẫn nhanh chóng trưởng thành, luôn duy trì áp chế đối với thần hồn quán ta vậy. Điều này làm hắn ta đặc biệt sợ hãi. Bởi vì trên con đường tu hành từ trước cho tới nay, Khương vọng tự hỏi đã dùng hết tất cả nỗ lực, không lãng phí bất cứ thời gian nào, cũng không có khả năng tinh tiến càng nhanh hơn. Nhưng mà Khương Yểm có thể luôn duy trì dẫn đầu. Nếu một ngày kia hắn tu hành hơi chậm lại, có phải sẽ lập tức bị Khương Yểm cắn nuốt hay không? Bởi vậy hắn sinh ra sợ hãi đối với điều không biết đó, không dám có ngày nào là an tâm cả. Không chạm Khương Yểm thì không yên giấc được. Tâm ma và Khương vọng không nói gì với nhau, nhưng phối hợp rất ăn ý. Tài năng chiến đấu cùng chung nguồn cội làm kiếm của bọn họ hợp, đạo bọn họ gần. Một người từ dưới lên trên, còn một người từ trên xuống dưới, đều là đêm tối cuốn tới, như là hoàng hôn rơi thẳng xuống. Một bên là tối, một bên là sáng, hai bên tương hợp. Mà ở giữa giới hạn đêm tối và ánh sáng là một minh trúc phát ra u quang. Nó đang lơ lửng giữa không trung, Khương Yểm không nói gì, ánh nến cũng yên lặng, như là giấc mơ, cứ như là chỉ đang chờ đợi bọn họ tiêu vong, mà không còn kết cục nào khác để chọn. Tâm ma hắc y tới trước, hắc ám gần như là muốn nuốt hết ánh nến. Chỉ thấy phía trên minh trúc, bàn tay khói mỏng đang cầm trúc quang chi kiếm, bỗng nhiên buông lỏng. Trúc quang chi kiếm rời tay mà rơi xuống, tiêu tán giữa không trung, lại quy về minh trúc. Lâm chiến mà thả kiếm. Đối với một kiếm khách mà nói, chuyện này không khác gì từ bỏ dãy ruộng. Nhưng trong lòng Khương vọng lại trầm xuống, đề cao phong độ. Bởi vì cho dù nhìn từ góc độ nào, thì Khương Yểm cũng không giống cái loại người nhu nhược sẽ vứt bỏ dãy ruộng như vậy. Thả kiếm càng giống như là từ bỏ che giấu. Vì thế ngay ở trước mắt, hắn nhìn thấy bàn tay khói mỏng ở trên minh trúc kia mở ra năm ngón tay như là hoa sen nở. Bàn tay như là giam cả thiên địa, hấp thu tất cả vào trong đó. Lật trường một cái, bàn tay đã nắm lấy chuôi kiếm khói đen trong tay của tâm ma hắc y. Kiếm thế của tâm ma hắc y đột nhiên dừng lại, làm tâm ma của Khương vọng, nó cũng kế thừa tài năng chiến đấu của Khương vọng, đứng trước mặt chênh lệch khổng lồ chợt bày ra này. Nó trực tiếp quăng kiếm ấn quyết, thần hồn hoa hải lấy thần hồn diễm hoa màu đen làm cơ sở đột nhiên lan tràn. Tầm mà hắc y vừa bứt ra lui về phía sau, vừa dâng lại kiếm thế chờ cơ hội phản công. Bang một tiếng, bàn tay khói nhẹ trên mình trúc trực tiếp nắm nát kiếm khói đen bị ma khí nhuộm đẫm, sau đó chụp tới một cái tát. Thần hồn hoa hải màu đen đập trung sức mạnh, tầm mà trực tiếp bị đánh sơ xác. Một cái tát này tuân theo quỹ đạo thần bí nào đó, phá vỡ khoảng cách mang ý nghĩa không gian, nắm một cái thì đã bắt được cổ của tầm ma hắc y. Gã đánh tan tác toàn bộ phản kháng kế tiếp của nó. Hai mắt tầm ma hắc y lập tức bốc cháy lên huyết sắc, điên cuồng gào giống. Sức mạnh tâm ma tụ lại trên thân thể, bắt đầu dâng trào khói máu. Nó đang thiêu đốt càn nguyên, tiến vào cái trạng thái liều chết chống lại. Sắc bén, quả quyết, dũng mãnh. Làn khói máu kia tỏa ra cảm giác tà ác, khiến cho Khương Vọng cũng cảm thấy kiêng kỵ. Nhưng chỉ thấy bàn tay khói nhẹ thuộc về Khương Yểm kia đột nhiên siết chặt một cái. Tâm ma hắc y nổ tung hoàn toàn, tiếng gào giống đột nhiên im bặt. Khói đen màu khói đều đã bị tiêu tán. Mà lúc này thậm chí là kiếm của Khương Vọng còn chưa kịp hạ xuống, mọi chuyện xảy ra đột ngột. Lần bùng nổ này của Khương Yểm hoàn toàn mang thế bẻ gãy, nghiền nát. Giống hòn đá tảng nghiền qua con kiến. Có lẽ con kiến đã làm ra chống cự kịch liệt nhất của cuộc đời, nhưng mà tảng đá lại không cảm nhận được. Nó chỉ nhẹ nhàng mà nghiền qua. Tâm mà Khương Vọng căn nguyên thần hồn đều uẩn dưỡng, tâm ma đã sinh ra linh trí, tâm ma đáng sợ mà bất cứ người tu hành nào cũng phải thận trọng ứng phó, cuối cùng lại bị một bàn tay tiêu diệt. Đây là chênh lệch khổng lồ tới mức nào, là đáng sợ tới mức nào đây. Tâm ma hắc y đã phản ứng cực nhanh. Khương Vọng tự hỏi, nếu hắn đổi chỗ vào đó, cho dù hắn có thể làm tốt hơn tâm ma một chút, nhưng cũng cực kỳ hữu hạn. Nói cách khác, nếu kiếm quán lại nhanh hơn một chút, nếu một cái tát kia là nhắm vào hắn thì rất có thể kẻ bị bóp chết ngay tại chỗ chính là hắn. Sức mạnh thật sự của Khương Yểm đã mạnh mẽ đến mức nào? Dưới sự áp chế của thông thiên cung gạo vẫn có được khả năng quét ngang tầm mà. Điều này làm cho người ta quá tuyệt vọng. Khương Vọng lấy đại dũng khí, đại quyết tâm, linh quang ngút trời, tự mình hại mình để dẫn động tâm ma trợ lực, đang muốn trình diễn một màn lật ngược ván cờ ở trốn tuyệt địa. Khương Yểm lại lập tức xé xuống che giấu, bày ra lực lượng đáng sợ, lật tay thôi đã tiêu diệt được tâm ma sản sinh ra linh trí. Tựa như là tia nắng sớm mờ của chân trời kia, mắt thấy sắp đâm thủng đêm dài, lại bị một bàn tay to khủng bố lau sạch đi mất. Từ nay về sau, chính là màn đêm vĩnh hằng, vĩnh viễn, tuyệt vọng. Thì ra Khương Yểm mạnh mẽ đến mức này, quả thực mang theo khí thế vô địch. Dưới sự áp chế của thông thiên cung và cùng bị Khương Vọng lẫn tâm ma vây công, gã chỉ dùng một cái tát thôi đã bóp nát chết tâm ma. Hay nói cách khác, trước này sự áp chế của thông thiên cung với gã căn bản không phải vấn đề lớn nhất. Như thế cũng có thể giải thích vì sao tu vi của Khương Vọng tiến bộ nhanh như vậy, mà Khương Yểm trốn trong mình trúc lại luôn có thể duy trì thần hồn áp chế ở mức độ nhất định. Bởi vì gã chỉ cần cường đại theo Khương Vọng, dần dần buông ra thực lực của mình là được. Sức mạnh thần hồn thực sự của gã hơn xa Khương Vọng, cho nên gã vẫn luôn kiêng kỵ cái gì. Vì sao mãi đến hôm nay mới động thổ chứ? Vì sao còn phải dựng sinh tâm ma làm điều thừa như vậy? Lấy thực lực của gã biểu hiện ra thì hiện giờ hoàn toàn không cần tâm ma tương trợ mới đúng. Khương Vọng lập tức nghĩ ra chút vấn đề, nhưng mà cũng không có rõ nổi. Hắn thiếu hụt quá nhiều manh mối. Hắn chưa bao giờ thực sự hiểu biết Khương Yểm. Lúc đánh chết thôn tầm nhân ma Hùng Vấn, lần đầu tiên Minh Trúc tiến vào thông thiên cung, ở bên ngoài thành vực Phong Lâm, Diệu Ngọc cho rằng Minh Trúc là bị bạch cốt đạo trùng hấp dẫn, cho nên mới rơi vào thông thiên cung của Khương Vọng. Khương Vọng cũng nghĩ theo cái phán đoán đó. Thế nhưng hiện giờ ngẫm lại, chỉ sợ chân tướng chưa chắc đã đơn giản như vậy. Lúc cứu Diệu Ngọc, lần đầu tiên Minh Trúc bày ra năng lực truyền thụ nhục sinh hồi hồn thuật, tiếp đó lại giữ cho ký ức của Khương Vọng không bị phong ấn, rồi lại truyền bạch cốt đạo, rồi lại truyền bạch cốt đột pháp. Dựa theo cách nói từ trước đến nay của Khương Yểm, sử dụng bí thuật bạch cốt đạo thì sẽ bị bạch cốt tôn thần xâm nhiễm. Chính vì Khương Vọng sử dụng bí pháp bạch cốt, dẫn tới thần hồn quán đã bị bạch cốt tôn thần lây nhiễm một bộ phận. Sau đó cho ra đời Khương Yểm đây. Lại vì sự tồn tại của Minh Trúc nên gã có thể sống nhờ ở đó mà không cần lập tức tranh đoạt quyền chủ đạo thân thể của Khương Vọng. Những chuyện này đều kín kẽ, thuận lý thành chương, nhưng mà toàn bộ đều nghe từ miệng của Khương Yểm. Tất cả những điều Khương Vọng biết đều là Khương Yểm báo cho. Mà nhân sinh thực sự của gã thì hắn gần như không biết gì hết. Cho nên hiện tại Khương Vọng căn bản cũng không biết rốt cuộc Khương Yểm mạnh tới mức nào, ở trong trạng thái nào, mà tại sao gã mặc kệ choán tường thành lâu như vậy. Thẳng đến lúc hắn giết chết Đồng A thì gã mới thực sự ra tay. Nhưng bất kể Khương Yểm có lý do gì, bất kể gã ở trạng thái nào, bất kể gã mạnh đến mức nào, thì hắn vẫn phải làm tốt chuyện của mình, nỗ lực làm tốt bản thân, phấn đấu làm tất cả chuyện mình có thể làm đến mức cực hạn. Dùng hết toàn bộ dũng khí, trí tuệ, sức mạnh, ý chí của mình để chiến đấu. Đây là lựa chọn duy nhất mà Khương Vọng sẽ thực hiện. Chưa đến đường cùng thì không chịu thua, tới đường cùng rồi cũng không có chịu thua. Ngã xuống tuyệt cảnh thì chiến đấu với tuyệt cảnh, mà đã tới đường cùng thì chạm đường cùng. Phân tích từ tất cả tình huống đã biết, nhất định là đã tới một điểm nào đó, hoặc là có chuyện gì xảy ra nên khiến cho Khương Yểm cho rằng không thể chờ đợi tiếp được nữa. Từ một câu nói kia của Khương Yểm, quả nhiên quyết định của ta là đúng, không thể tiếp tục để ngươi trưởng thành nữa. Điều đó chứng minh Khương Vọng đã trưởng thành đến một mức độ nào đó, khiến cho Khương Yểm cảm nhận được sự uy hiếp. Mà nhìn lại thu hoạch trong khoảng thời gian gần đây của mình, Khương Vọng cho rằng thứ có tiền cảnh nhất, lai lịch lớn nhất, đứng đầu chính là Vân Đỉnh Tiên Cung. Bởi vậy phân tích ngược lại, có phải Vân Đỉnh Tiên Cung có thể tạo thành uy hiếp đối với Khương Yểm không? Tâm niệm vừa động, làm chủ nhân của Vân Đỉnh Tiên Cung, giọng nói Khương Vọng vang lên ở phế tích của Vân Đỉnh Tiên Cung. Bạch Vân Đồng Tử, trợ ta. Ở trong phế tích Vân Đỉnh Tiên Cung đang lơ lửng rất không trung Ngũ Phụ Hải, kiến trúc khôi phục lành lặn duy nhất từ trước đến nay là Linh Không Điện. Tiểu đồng trắng trẻo mập mạp đang ngủ khò khò trong điện, nghe tiếng thì quay cổ một cái bò dậy. Hắn ta vẫn chưa tỉnh ngủ, ngây ngô mờ mịt, nhưng đã theo bản năng mà vâng lệnh, tay nhỏ ấn động pháp quyết. Còn kém xa mới có thể hoàn thành sống lại Vân Đỉnh Tiên Cung. Hiện tại có thể làm được cái gì đây? Đáp án nhanh chóng xuất hiện. Lúc này Khương Yểm tát một cái chụp chết tầm ma hắc y, khống chế Minh Trúc quay lại nhắm về phía Khương Vọng. Nguyên khí mãnh liệt mênh mông lập tức thông qua Linh Không Điện rơi vào thiên địa cô đọng, bao bọc lấy Thông Thiên Cung có vẻ ngoài là đạo mạch chân lộc. Dưới sự cung ứng đầy đủ nguyên khí như vậy, ở trong Thông Thiên Cung chín tinh hà đạo toàn lập tức vận chuyển tới cực hạn, đạo nguyên tròn trịa no đủ chút xuống như mưa, cứ như là mưa to dồn dập vậy. Thông Thiên Cung là sân nhà của sức mạnh thần hồn, đạo nguyên thì bình thường ứng dụng trong hiện thế, nhưng bản thân đạo nguyên là cơ sở tu hành. Đạo nguyên là sự dung hợp hoàn mỹ ý thức và lực, là sự phản hồi chân thật của vạn vật chi linh đối với căn nguyên thiên địa. Bản thân đạo nguyên cũng có tác dụng tầm bổ đối với thần hồn. Khi Linh Không Điện đưa tất cả nguyên khí duy trì Vân Đỉnh Tiên Cung sống lại chút xuống Thông Thiên Cung, thì vô số đạo nguyên được sinh ra. Thiên địa cô đảo được số lượng lớn đạo nguyên duy trì nên càng thêm củng cố. Đạo mạch Đằng Long cũng càng thêm khí trắng. Tương ứng với điều đó, sự duy trì mà Thông Thiên Cung giao cho Khương Vọng càng mạnh, áp chế đối với Khương Yểm càng lớn. Thần hồn Khương Vọng cũng được chống đỡ cực mạnh. Hắn cảm thấy trạng thái thần hồn của mình cường đại xưa nay chưa từng có, vì thế nghênh đón đi về phía trước, trực diện với Khương Yểm. Ngay vào lúc này, trong ánh nến yếu ớt của Minh Trúc bỗng nhiên truyền ra âm thanh hỗn loạn, từ không đến có, từ yếu đến mạnh. Tiếng giao hàng, tiếng ồn ào, tiếng hài tử khóc nỉ non, tiếng ăn uống linh đình, tiếng quân ngũ thao luyện, tiếng động của nhân gian bách thái. Hư ảnh một đại ấn hiện ra trong ánh nến, lập tức chấn áp lượng nguyên khí quần quận không ngừng ùa vào Thông Thiên Cung, làm gián đoạn quá trình truyền tải của Linh Không Điện. Là sức mạnh của tướng quốc Ấn Trang Quốc. Lúc ấy khi Khương Yểm ngất đi, thì có một lỗ hổng rất lớn. Chỉ là Khương Vọng đang kịch liệt chém giết với Đồng A nên không thể phát hiện. Đó chính là nếu Khương Yểm thực sự ngất, sao mình Trúc còn có thể quay trở lại Thông Thiên Cung? Trong đêm hôm đó ở thành Tân An, vì giữ được thân thể an toàn, Khương Yểm khống chế Minh Trúc trùng kích Đồng A, cũng thực sự sáng tạo cơ hội cho Khương Vọng. Nhưng trong quá trình va chạm với tướng quốc ấn, gã căn bản không có bị thương. Ngược lại, gã còn dùng bí pháp hấp thu sức mạnh của tướng quốc ấn. Đó cũng là nguyên nhân khiến tướng quốc ấn ảm đạm. Một mặt giữ được thân thể an toàn, trợ giúp Khương Vọng giết chết Đồng A, hoàn thành phân đoạn cuối cùng khiến tâm ma ra đời. Mặt khác, làm tướng quốc ấn ảm đạm đi, khiến Khương Vọng càng thêm tin tưởng về thương thế của gã. Do đó mà hạ thấp cảnh giác. Mà phương diện cuối cùng chính là vì dùng một phần sức mạnh này đối phó Khương Vọng ngay bây giờ. Cách thu hoạch và sử dụng linh không điện đều bị Khương Yểm nhìn thấy rất rõ. Mà gã cũng sớm chuẩn bị sẵn sàng, mượn ngoại lực mà nhẹ nhàng ngăn cách. Cho nên thế cục hiện tại là Khương Vọng dựa vào sức mạnh sung túc chính diện xung phong liều chết với Khương Yểm, vọt tới một nửa thì ngọn nguồn sức mạnh lại bị ngăn cách. Vừa mới dấy lên hy vọng, trong khoảnh khắc lại rơi vào tuyệt cảnh. Trừ một kiếm tự mình hại mình thúc giục thành tâm ma, tạo thành bất ngờ khiến cho Khương Yểm bại lộ thực lực chân thật ra, thì gần như là toàn bộ quá trình giao thủ còn lại, Khương Vọng đều bị tính kế sắp đặt quá triệt để. Đây là sự nghiền ép toàn phương vị về tin tức, sức mạnh và bố cục. Mà lúc này, hai bên đã áp sát đến gần nhau. Ngọn nguồn sức mạnh bị ngăn cách, đạo thuật thần hồn mà Khương Vọng ngưng tụ ra được một nửa thì tán đi. Bàn tay khói nhẹ của Khương Yểm đã chụp tới, có thể đoán được cảnh tượng tâm ma hắc y đã bị tát một cái bóp chết sắp tái hiện lần nữa. Giống như là cho dù Khương Vọng có biện pháp gì, cho dù có sức mạnh như thế nào thì cũng không thể nhìn thấy hy vọng. Lấy đối thủ khiến cho người ta tuyệt vọng, đây là cục diện làm cho người ta hỏng mất. Nhưng Khương Vọng vẫn nghênh đón chính diện. Hắn vẫn nắm kiếm của mình, hắn vẫn tung ra một kiếm xa vời nhất, mỏng manh nhất, vô lực nhất, nhưng cũng kiên cường nhất. Mệnh như ánh đến né lời, nhưng vẫn soi chiếu hắt hiu. Thân như là bèo trôi, nhưng không quên tranh đấu. Trong nháy mắt linh không điện bị cắt ngang quá trình truyền nguyên khí, Khương Vọng cũng đã hiểu ra mình phán đoán sai lầm rồi. Vân Đỉnh Tiên Cung cũng không phải uy hiếp của Khương Yểm, ít nhất hiện tại không phải. Ở Vân Chỉ Sơn, Khương Yểm bảo hắn cướp đoạt Vân Đỉnh Tiên Cung, đương nhiên là không phải suy nghĩ cho hắn. Nếu nghiên cứu sâu nguyên nhân thì đại khái chỉ là vì bản thân Khương Yểm muốn có nó. Sau khi chiếm cứ hoàn chỉnh khối thân thể này, thì tất nhiên tất cả thu hoạch mà một đường hắn có được cũng sẽ thuộc về Khương Yểm. Cho nên Khương Yểm cũng không có can thiệp thu hoạch của Khương Vọng, thậm chí là thường xuyên chủ động cung cấp trợ giúp. Vào thời khắc quyết chiến như thế này, cái giá cho phán đoán sai lầm sẽ là chết. Có lẽ là chôn vùi cơ hội phản kích cuối cùng, có lẽ là tuyệt cảnh. Nhưng Khương Vọng vẫn muốn xuất kiếm. Trong tất cả nhân đạo kiếm thức của hắn, thì Thân Bất Do Kỷ là kiếm tuyệt vọng nhất, cũng là kiên cường nhất. Vĩnh viễn không buông tay chống cự, vĩnh viễn không quên đấu tranh. Một kiếm kiên cường này chém ra trong thời điểm tuyệt vọng nhất. Lâng lâng, chậm rãi mà tới. Bàn tay khói nhẹ thò tới, bắt lấy. Khương Yểm đều nhìn thấy tất cả những lần giao thủ của Khương Vọng trong hiện thế. Nhân đạo kiếm thức quán bị Khương Yểm ghi tạc hết trong lòng. Trên đời này trừ Khương Vọng ra, thì người hiểu biết nhân đạo kiếm thức chính là Khương Yểm, mà gã đã bắt được kiếm của Khương Vọng. Đấu tranh tuyệt vọng nhất, kiên cường nhất, cưỡng ép ngược lại. Kiếm linh trường tương tư phát ra một tiếng rít kịch liệt, đó là một loại tiếng vang thống khổ. Chỉ một chảo này, kiếm linh dựng sinh chưa lâu của trường tương tư đã gần như là bị hủy diệt. Thậm chí toàn bộ căn nguyên thần hồn của Khương Vọng cũng theo đó mà chấn động. Vào thời điểm thống khổ như vậy, Khương Vọng bỗng dương mắt căm tức nhìn gã, cắn răng hô: Khương Yểm, lại động một cái thì ta lập tức giết nàng. U Quang Minh Trúc hơi rung động một chút. Bàn tay khói nhẹ nắm chặt kiếm linh kia bỗng ngừng đó, bất động. Ở bên ngoài Thông Thiên Cung đang tranh đấu kịch liệt. Nơi ma quật đáy nước trống rỗng, không có người nào cả. Không biết khi nào, thân thể Khương Vọng đã nghiêng ngả, lảo đảo, đi vào cái hang bên trái, ngừng ở trước quan tài lưu ly kia. Mà tay của Khương Vọng đang nắm trường tương tư, mũi kiếm trường tương tư nắm ngay ở giữa mày Tống Uyển Khê. Lúc này Khương Yểm còn chưa kết thúc tranh đấu trong Thông Thiên Cung, cũng chưa hoàn thành chiếm hữu cả nhục thân này, quyền khống chế thân thể còn ở trong tay Khương Vọng. Tuy rằng lúc này thần hồn quán đã là tràn ngập nguy cơ, Khương Yểm và Tiêu Diệt Tâm Ma lại vừa ngăn cách Linh Không Điện, còn phải phòng bị Khương Vọng phản kích. Tất cả sự chú ý của gã đều tập trung ở Thông Thiên Cung, cho nên không phát hiện hành động của thân thể này. Theo cái nhìn của gã, Khương Vọng làm bên nhược thế tuyệt đối, càng không thể có thừa lực trí chú ý ở ngoài Thông Thiên Cung mới đúng. Nhưng Khương Vọng lại mang đến cho gã một bất ngờ khác nữa. Vào giờ khắc này, Khương Yểm lập tức nhớ tới. Trong nháy mắt Khương Vọng cắt cần nguyên thần hồn, đau nhức lan tràn từ trong ra ngoài. Hắn vào lúc ấy, Khương Vọng nương theo thống khổ phân ra một phần tâm lực, thao túng thân thể hành động này. Đây là ý chí lực đáng sợ đến mức nào chứ? Làm giao dịch. Thế nào? Gã nghe Khương Vọng đứng trước mặt nói như vậy. Căn nguyên thần hồn xem như cường đại, nhưng mà hoàn toàn không đủ nhìn trước mặt của gã. Giờ phút này lại mang đến một chút cảm giác lóa mắt. Người nói cái gì vậy? Khương Yểm cực kỳ khó có được mà bật cười. Tiếng cười xuyên qua minh trúc mà truyền ra, mang theo cảm giác thật lạnh lẽo. Không nên dùng thủ đoạn bắt giữ kẻ yếu để bảo toàn bản thân. Nhớ rõ sao? Khương Vọng yên lặng nhìn chăm chú vào minh trúc. Không dám cũng không chịu có chút thả lỏng. Nàng cũng không có yếu, có dáng dấp của chân ma. Người đã nói đó, người nhớ không? Chúng ta vốn là một thể. Khương bảo, hỏi bản thân ngươi một chút đi. Chẳng lẽ ngươi sẽ để ý một con ma? Ngươi dùng ma để uy hiếp ta, có phải có chút buồn cười hay không? Bỏ những lời vô nghĩa nhàm chán đó đi. Khương Vọng lạnh lùng nói, nếu thật buồn cười thì ngươi đã giết ta, không phải sao? Có lẽ ta chỉ muốn nhìn xem, nghe xem ngươi nói cái gì. Chung quy thì chúng ta cũng ở chung lâu như vậy, khó tránh khỏi có tình cảm. Hơn nữa chúng ta cũng cùng chung nguồn cội, ta cũng đồng cảm đối với thống khổ bi thương của ngươi, cứ như bản thân mình cũng bị vậy. Khương Yểm chậm rãi mà nói, thật ra ngươi không cần kháng cự. Đến lượt ta tới chủ đạo thân thể này, chỉ là một loại tân sinh của chúng ta, một tân sinh càng cường đại, càng hoàn mỹ mà thôi. Cái gì mà vốn là một thể? Ngươi chính là ta sao? Đừng nói như vậy nữa. Khương Vọng giật giật trường kiếm, ý bảo Khương Nghiệp buông tay. Nhưng có một điều, ngươi nói không sai. Chúng ta ở chung lâu như vậy, cho nên ngươi hiểu biết ta, đúng không? Ngươi biết là trước khi ngươi tiêu diệt căn nguyên thần hồn của ta, thì kiếm nhất định có thể đâm thủng giữa mày của nàng. Khương Yểm trầm mặc một trận, bàn tay khói nhẹ lại thật sự buông lỏng ra. Xem ra ngươi đã đoán được cái gì? Ta đã xem nhẹ trí tuệ của ngươi sao, Khương Vọng? Ta thừa nhận ngươi rất có trí tuệ. Sau khi bị ta phát hiện ở trấn Thanh Dương, thì có thể lập tức bịa ra một loạt dối gian gần như là hoàn mỹ. Trong một đoạn thời gian rất dài, ta cũng thực sự cho rằng ngươi chính là ta, là mặt trái sau khi ta bị lây nhiễm. Thế nhưng chúng ta ở chung lâu như vậy, đã trải qua quá nhiều điều. Cho dù ngươi che giấu hoàn mỹ đến mức nào, cũng không có khả năng né qua tất cả chi tiết. Khương Yểm đương nhiên biết điều này. Đây cũng là nguyên nhân mà sau này gã tận lực tránh giao lưu với Khương Vọng. Nhưng mà đại khái là bệnh chung của người thông minh, gã nhịn không được vẫn hỏi. Ví dụ như khi nhìn thấy chiến trường trùng sát thu sát quân, ngươi cảm thán một tiếng, đây là cừu tốt của Tề quốc. Lúc ấy ta hỏi ngươi, tại sao Bạch Cốt Tôn Thần cũng biết cả cừu tốt của Tề quốc? Ngươi nói, muốn trở thành thần linh hiện thế, mở ra thời đại Bạch Cốt, Sao có thể không chú ý cường quốc đương thời? Khương Vọng tiếp tục nói. Nhưng thực tế là Bạch Cốt Tà Thần hoàn toàn không hiểu biết gì về Tề Quốc. Thậm chí hắn ta còn cũng không biết hung đồ, nên mới bị chàm nát ở trước trận hai quân. Cho nên ngươi đang nói dối. Hiểu biết của ngươi đối với Tề Quốc căn bản không phải là thông qua Bạch Cốt Tôn Thần. Ngươi cũng không phải ta. Vậy ngươi là ai đây? Khương Yểm lục soát ký ức, tìm về hình ảnh lúc đó, không khỏi thở dài một hơi. Ngươi thuật lại không kém một chữ lời nói của ta. Xem ra ngươi đề phòng ta cũng không phải là chuyện sớm một chiều. Tâm mà hắc y đã bị tiêu diệt, Triền Tinh Mãng uể oải trên mặt đất một lần nữa. Đây đại khái là tâm ma đáng thương nhất trong lịch sử người tu hành. Từ ra đời đến trưởng thành rồi đến lúc tiêu vong, nó luôn là quân cờ của người khác. Từ đầu đến cuối, nó không có một chút cơ hội nào. Khương Vọng nghiêm túc nói. Ta tự hỏi mình không thể có trí tuệ hơn ngươi, nên chỉ có thể cố gắng mà dày công cực khổ, chỉ có thể càng cẩn thận, càng cảnh giác. Cho nên ngươi cảm thấy ta là ai? Khương Yểm lại hỏi. Ta luôn không biết ngươi là ai. Thẳng tới lúc này, Khương Vọng nắm trường kiếm do kiếm linh hiền hóa, vừa chậm rãi kéo ra khoảng cách vừa nói. Ngươi quá hiểu biết Thanh Giang Thủy Phổ. Hiểu biết đến mức tựa như đã từng sinh hoạt tại chỗ này. Ta nghĩ nơi như ma quật dưới đáy nước này thì cho dù là thủy tộc Thanh Giang cũng không có mấy ai có thể biết mới đúng chứ. Ta biết rất có khả năng chuyện này khiến ta bại lộ. Nếu mà vì cứu người, đây cũng là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Khương Yểm trả lời. Ta cho rằng tinh thần của ngươi bị áp chế, có lẽ xem nhẹ bỏ qua. Nhưng cuối cùng vẫn là lơ là. Có lẽ không phải là lơ là, chỉ là đã không còn cần giấu giếm nữa. Khương Vọng nghĩ như vậy ở trong lòng. Nhưng hắn vẫn tiếp tục nói. Quan trọng nhất chính là... Là cái gì? Khương Yểm rất phối hợp. Lúc ta nhìn thấy Tống Uyển Khê, trong lòng ta xuất hiện một loại bi thương cùng cực. Ta lại không quen biết nàng. Bi thương kia chỉ có thể khiến đến từ ngươi. Cái loại bi thương đau đớn kịch liệt này khiến cả Minh Trúc cũng không thể che chắn. Nó cảm nhiễm tới ta. Khương Yểm cười một trận, trong giọng nói loáng thoáng mang theo một loại thê lương trầm trọng. Kẻ như ta lại biết bi thương sao? Vòng trời càng cao hơn biển mây. Trận gió phần phật như đau. Một lão tăng mặt vàng quần áo rách nát đang cấp tốc phi hành. Ngoài thân không có che chắn, không có bảo hộ. Những trận gió đó nghênh diện đánh tới rồi lại trực tiếp tự động tán loạn, nhưng cũng không giảm bớt một chút. Nếu có người đến gần trước người lão, có thể nghe thấy miệng lão còn không ngừng lẩm bẩm. Tặc lão thiên, số phận lão hòa thượng này là cái quỷ gì thế này? Chẳng lẽ thực sự muốn thu đứa bé nào thì chết đứa đó hay sao? Ta còn cố ý chọn mệnh cứng kia mà. Lão tử chính là Phương Trượng Huyền Không tượng đời tiếp theo, Phật Đà tịnh thổ tương lai, Phật tổ cũng không phù hộ một chút hay sao? Tịnh Thâm, ngươi phải cố chống đỡ, đừng có bước đến vết xe đồ của Tịnh Nga. Lão đang bay rất nhanh trên trời cao, mà phía trên đại địa thỉnh thoảng có thần niệm mạnh mẽ vút lên trên không trung. Một khi xuất hiện, một cái chuông nhỏ ở bên hông lão tăng mặt vàng sẽ nhẹ nhàng lay động. Huyền Không tự có chuyện đặc thù phải lên đường, xin thiện chủ chư vương hãy cho phép qua. Vì thế cường giả chặn đường đều biết đây là thánh địa Phật Tông phía đông. Huyền Không tự có chuyện đặc thù phải hành tàu, đi vì Phật sự, chỉ muốn quá cảnh mà không có ý quấy rầy nhau. Có người thiện cảm với Huyền Không tự nên tùy tiện bỏ qua, có kẻ bất mãn với Huyền Không tự nhưng mà ngẫm lại thực lực của Huyền Không tự cũng im miệng không nói mà đi xuống. Nếu không phải sinh tử đại địch thì không ai tùy tiện làm khó xử. Đương nhiên, cho dù Huyền Không tự hành tàu vì chuyện đặc thù thì cũng không có khả năng nghênh ngang bay nhanh ở trên không của cường quốc thiên hạ như là Cảnh Quốc. Lão đi thẳng một mạch về hướng tây. trong đó cũng đi vòng qua một vài nơi, tránh đi một vài cấm địa. Trong ma quật dưới đáy nước, bên cạnh quan tài lưu ly, mà nữ tuyệt đẹp im lặng trong quan tài, vẫn không nhúc nhích. Thiếu niên chấp kiếm chỉ vào mang, chỉ vào khuôn mặt trầm tĩnh kia, ánh mắt kiên định. Một cuộc đối thoại trong thông thiên cung vẫn chưa kết thúc. Vừa rồi ngươi dùng sức mạnh tướng quốc ấn cách trở linh không điện, càng chứng minh cho phán đoán của ta. Khương Vọng tiếp tục nói. Sao? Thứ đồng A đeo chính là tướng quốc ấn của Trang Quốc, được Giang Sơn chiếu cố, xã tắc Trang Quốc trăm năm. Ngươi chặn lại công kích thì thôi, thậm chí phá hư nó cũng không có gì. Nhưng ngươi đã có thể im hơi lặng tiếng nạp lấy sức mạnh của nó cho bản thân mình sử dụng. Ta nghĩ, chỉ thực lực cường đại cũng không đủ để giải thích cho chuyện này. Ngươi có lý giải sâu đối với tướng quốc ấn Tràng Quốc, đây mới là nguyên nhân lớn nhất. Nói rất đúng. Khương Vọng, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi. Giọng nói của Khương Yểm thật âm u, nặng nề. Bị ngươi thưởng thức, đại khái không phải là chuyện gì may mắn. Ta muốn biết, vì sao lại là ta? Khương Vọng hỏi. Đúng, vì sao lại là ngươi kia chứ? Khương Yểm cười cười. Nụ cười này rất không ổn, bởi vì theo tiếng cười này, Minh Trúc lại không ngờ bắt đầu tới gần căn nguyên thần hồn của Khương Vọng. Bàn tay khói nhẹ phía trên Minh Trúc nhẹ nhàng thò tới, mang theo một cảm giác áp bách thật lớn. Hắn đứt qua tuyến cảnh giới. Khương Vọng không một chút do dự, lập tức khống chế thân thể đâm thẳng vào thông và thiên linh của Tống Uyển Khê. Đây là tuyến sinh tử mãn vạch ra, dù thời điểm nào trong tình huống nào hắn cũng cần phải tuân thủ. Như thế thì uy hiếp mới có ý nghĩa tồn tại. Nhưng mỗi kiếm chỉ thoáng run lên thì đã không nhúc nhích. Nó ngưng lại ở thiên linh Tống Uyển Khê. Bàn tay phải cầm kiếm đã mất đi khống chế. Sở dĩ Khương Yểm đứng đó đối thoại với Khương Vọng là vì xâm chiếm bàn tay cầm kiếm này làm uy hiếp của Khương Vọng mất đi hiệu lực từ căn nguyên, tránh được nỗi lo về sau. Khương Vọng hoàn toàn không biết dưới tình huống thắng bại chưa định ở thông thiên cung, Khương Yểm làm sao để tránh được khống chế quán để cưỡng ép khống chế bàn tay chấp niệm. Có thể suy ra cái loại thủ đoạn này nhất định yêu cầu tiêu hao rất lớn, bằng không Khương Yểm cũng không để lại đến lúc này. Nhưng hiệu quả cực tốt, hắn chưa từng nghe đến chuyện này, cũng vì thế mà không thể né tránh hay là nên trúng chiêu. Hiện tại không còn cái gì có thể ngăn cản chúng ta trở thành một thể. Khương Yểm xa xa mà nói. Minh Trúc cấp tốc tới gần, bàn tay khói nhẹ hủy diệt tâm ma hắc y kia mở ra. Có một loại đại khí khống chế toàn cục, uy thế kinh người. Dưới kinh biến như vậy, Khương Vọng đại không lùi mà tiến tới, tung một kiếm, quyết liệt tới. Xin lỗi, ta không có hứng thú trở thành một thể với người. Nhưng vào lúc này, trên tinh mãng uể oải trên mặt đất kia chợt mở đôi mắt ra, nhảy dựng lên, miệng máu toạc ra, táp một cái về phía Minh Trúc từ hậu phực. Màu đen trong mắt nó đã rút đi, hoa văn màu đen trên người đã biến mất, chỉ thấy lấp lánh vô số ánh sao, khiến cho nó càng hùng tráng, càng uy vũ, càng đặt thần thánh. Lần tập kích này đột ngột như vậy chính là đòn ẩn mà Khương Vọng đã ấp ủ rất lâu. Khương Yểm đang cố ý kéo dài thời gian, còn Khương Vọng cũng chỉ bị nguyên nhân tương tự mà thôi. Khương Yểm âm thầm xâm chiếm bàn tay cầm kiếm trong lúc đối thoại, Khương Vọng thì lợi dụng khoảng thời gian đó để mà đánh thức triền tinh mãng lần nữa, nắm chắc đạo mạch chân đinh của bản thân, thật sự tìm về ưu thế sân nhà. Hai bên đều không có an phận, đều đang cố kéo dài thời gian, đều chưa từng thực sự giao lưu với đối phương. Không có đàm phán nào hết. Sau khi trực tiếp trở mặt thì họ không tồn tại khả năng chung sống. Khương Yểm không cảnh giác một chút thì đã lâm vào cục diện giáp công trước sau. Giống như tình cảnh khi lúc tâm ma hắc y dựng sinh linh trí tái hiện, Khương Vọng lại quay ngược thế cục một lần nữa. Nhưng chỉ thấy phía trên ánh nến Minh Trúc đang có khói nhẹ lượn lờ hình thành. Ở bên cạnh bàn tay khói nhẹ kia lại sinh ra một bàn tay khác. hai tay mau lẹ dò ra. Một chết, một rưỡi, chống đỡ lấy cái miệng khổng lồ triền tinh mãng. Triền tinh mãng dễ dụa cắn xé, dùng ra toàn lực, nhưng cái miệng to lớn làm thế nào cũng không thể cắn lại được. Mà khói nhẹ đang tiếp tục ngưng tụ. Thân hình, đầu, hai chân, thậm chí lông tóc, quần áo. Một nam nhân tráng niên thân hình cao lớn, khuôn mặt nhìn như là thánh nhân đã xuất hiện ở không trung. Đôi tay gã nhẹ nhàng chống đỡ cái miệng khổng lồ của triền tinh mãng, lôi kéo ra bên ngoài, hình như muốn trực tiếp xé toạc triền tinh mãng. Nhưng mà đại khái là suy xét đến giá trị của đạo mạch chân linh, bàn tay đang kéo ra lại thu lại, ngược lại giáng ra một quyền xuống trong tiếng rít gào thống khổ của triền tinh mãng. Một quyền này trực tiếp đấm triền tinh mãng có thông thiên cung gia trì bay lên đỉnh của thông thiên cung. Sau một tiếng nổ vang, triền tinh mãng không hề có sức phản kháng mà rơi xuống, ngã ập lên mặt đất thông thiên cung. Nó sụi lơ như một con rắn chết, không còn một chút sức mạnh uy vũ nào nữa. Lúc này nam nhân tráng niên do khói nhẹ tụ mới thông thả, ung dung quay đầu lại, nhìn về phía Khương Vọng và kiếm của hắn. Cho đến hiện giờ, thân phận người này đã hoàn toàn rõ. Gã không phải ai khác, mà chính là Trang Thái Tổ, Trang Thừa Càn, đã khai sáng cơ nghiệp Trang Quốc mấy trăm năm. Gã là đại tướng thác biên giới thời kỳ Hàn Chu Ung Minh Đế, người cắt đất xưng vương thời kỳ Hàn Ân Ung Quốc. Gã là người phát ngôn của thế lực đạo môn ở Tây Cảnh, là huynh đệ kết nghĩa của chủ nhân Thanh Giang, Tống Hoành Giang. Gã tuyên cáo cắt ngang bá nghiệp của Ung Quốc, tự tay hủy diệt Bạch Cốt Đạo mấy trăm năm trước. Gã là trượng phu của Bạch Cốt Thánh Nữ Cốc Y đời trước, tình đầu ý hợp với trưởng công chúa Tống Uyển Khê của Thủy Mộc Thanh Hà, cho nên gã mới hiểu biết Thanh Giang Thủy phủ đến như vậy. Gã đã từng là chân nhân đương thời, hiện giờ là u hồn sống nhờ trong Minh Trúc, cho nên gã mới có thể chỉ đạo Khương Vọng liên tục chạy trốn dưới mí mắt của Trang Cao Tiện, Đỗ Như Hối và Tống Hoành Giang. Cái chết của Thái Tổ Trang Quốc gần 200 năm trước là biến cố khổng lồ, còn là một ván cờ lâu dài. Trang Thừa Càn chưa bao giờ thực sự chết đi, hiện giờ đang muốn mượn dùng thân thể của Khương Vọng để mà trọng sinh. Trang Thừa Càn và Khương Vọng, hai cái tên này đặt ở bên nhau, gần như khó gì, không có gì phải phân vân, lưỡng lự hết. Một người là Thái Tổ khai quốc của Trang Quốc, một kẻ là thiếu niên của trấn nhỏ Trang Quốc. Một người đã từng là chân nhân đương thời, một kẻ là tu sĩ nội phủ hiện tại. Bọn họ cùng tồn tại trong một cơ thể, hiện giờ coi nhau như kẻ thù. Giờ này khắc này, đối mặt với một kiếm chém tới, thế như là lôi đình của Khương Vọng, Trang Thừa Càn không chút do dự mà tát qua một cái. Vì sao Khương Yểm vẫn luôn tuyên bố muốn cướp đoạt Bạch Cốt Thánh Khu, lại chưa từng thể hiện sự vội vàng vào những lúc Khương Vọng trì hoãn, ngẫu nhiên thúc giục cũng hoàn toàn không có nôn nóng. Cũng không phải là gã biết thực được của Khương Vọng không đủ, nguyện ý cho Khương Vọng thêm thời gian và kiên nhẫn, mà bởi vì so với Bạch Cốt Thánh Khu, cái gã luôn muốn chính là thân thể của Khương Vọng. Nói muốn Bạch Cốt Thánh Khu chỉ là thủ thuật che mắt và đưa ra vì hạ thấp tâm lý đề phòng của Khương Vọng, để Khương Vọng cảm thấy gã còn có lựa chọn. Bọn họ không phải đại địch sinh tử, không cách nào giảng hòa. Bởi vì trên căn bản, thân phận Khương Vọng Chi Yểm chính là giả. Gã là Trang Thừa Càn, từ trước đến nay không phải mặt trái của Khương Vọng. Tương phản, gã dễ dàng dục sinh mặt, gã dễ dàng dục sinh mặt trái của Khương Vọng, khống chế tâm ma quán, đùa dẫn Khương Vọng trong lòng bàn tay. Hiện tại gã không muốn chơi đùa nữa, nên gã đã thể hiện ra dáng vẻ chân thật. Sống nhờ trong thông thiên cung của Khương Vọng lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gã hiện hóa ra cái dáng vẻ thật sự. Mà thời điểm gã xuất hiện cũng chính là lúc đại cục đã định. Nhìn vào cả đời của Trang Thừa Càn, gã chưa bao giờ thất bại. Ở thời đại Ung Minh Đế Hàn Chu, gã chính là danh tướng bách chiến bách thắng. Gã được rất nhiều Hàn Chu tín nhiệm, đảm đương trọng trách thác cương, trên thực tế chính là phong chủ, tọa trấn hậu phương để Hàn Chu mà tranh hùng bắc thượng. Sau khi Hàn Chu chết đi, gã cắt đất Sừng Vương huyết chiến ở sơn mạch Kỳ Dương, ngăn lại lực lượng Ung Quốc mà Hàn Ân cử đến tiến công. Gã còn đại diện cho cảnh quốc dưới sự theo dõi như là hổ rình mồi của Tần Quốc, sau đó đóng đinh ảnh hưởng của thế lực đạo môn ở Tây Cảnh. Gã kết nghĩa với Tống Hoành Giang. Trong cả đời gã, thủy tộc Thanh Giang luôn là minh hữu trung thành nhất. Họ nhiều lần huyết chiến vì Trang Quốc. Gã mượn sức mạnh của Bạch Cốt Đạo để lập quốc, chờ tay một cái hủy diệt Bạch Cốt Đạo mà Bạch Cốt Tôn Thần tự mình quán triệt để ảnh hưởng. Bạch Cốt Đạo lúc đó là thứ mà thời đại Bạch Cốt Đạo của Âu Dương Điệt và Lục Diễm không thể nào sánh được. Lần thất bại duy nhất trong cuộc đời gã là chết dưới sự phản kích hủy diệt Bạch Cốt Đạo. Nhưng hiện tại xem ra, nếu gã vẫn chưa thực sự chết, chỉ sợ lần đó cũng không thể coi là thất bại, càng giống một bố cục hơn. Gã điều động Thực Hận Nga chém giết thần hồn Diễm Thước mà Khương Vọng điều khiển. Đối với danh tướng vô địch như gã mà nói, chuyện này quả thực dễ như trò đùa, có thể nhẹ nhàng mà đánh tan. Cả đời gã chưa bao giờ bại, lần này càng không có lý do để bại. Hiện tại gã tiêu diệt một nửa sức mạnh thần hồn của Khương Vọng, hủy diệt tâm ma của Khương Vọng, ngăn cách duy trì nguyên khí từ linh không điện của Vân Đỉnh Tiên Cung, đánh cho đạo mạch chân đinh truyền tinh mãng nằm liệt, xâm chiếm bàn tay cầm kiếm của Khương Vọng, giải trừ uy hiếp nhắm vào Tống Uyển Khê. Thế cục rõ ràng như vậy, cứ như gã chụp một cái tát qua thì nhất định sẽ thành công, mang theo khí thế vô địch. Dường như là chuyện của Khương Vọng tự cắt nguyên thần hồn để khiến tâm ma tham gia, dẫn động đạo mạch chân đinh để viện trợ, vì muốn đánh vỡ thế cục này. Nhưng kết cục tương tự lại trình diễn lần nữa. Trang Thừa Càn hiện hóa ra dáng vẻ ban đầu, nhẹ nhàng bài trừ truyền tinh mãng ra khỏi chiến cuộc, mà Khương Vọng lại một người một kiếm đối đầu với Trang Thừa Càn lần nữa. Hắn có thể cảm nhận tinh tường được sự cường đại, không thể chiến thắng của Trang Thừa Càn, cho dù đối phương chỉ là trạng thái u hồn. Nhưng lúc này, hắn không lui về sau nữa, cũng không có cơ hội lui về phía sau nữa. Trang Thừa Càn cũng có thể cảm nhận rõ được sự yếu ớt vô lực của Khương Vọng. Kiếm đã tới. Kiếm thế sắc bén bị một cái tát nhẹ nhàng chụp tán. Bàn tay Trang Thừa Càn tiếp tục thò về phía trước, mà Khương Vọng bỗng nhiên thả kiếm, ôm chặt tay gã. Đây là quả thực lựa chọn ngu xuẩn nhất, là chỗ dựa lớn nhất mà Khương Vọng chính là trường kiếm do kiếm linh hiển hóa. Vậy mà hắn lại buông tay. Mà dưới sự chênh lệch sức mạnh quá lớn, Trang Thừa Càn tùy tiện dùng một chút lực có thể đánh tan căn nguyên thần hồn quán ta. Hành động này nhìn có vẻ rất ngu xuẩn, nhưng vào thời điểm nắm chắc thắng lợi như vậy, Trang Thừa Càn lại nhíu mày. Gã sống nhờ trong thân thể Khương Vọng lâu như vậy, nhận thức Khương Vọng lâu như vậy, gã rất rõ thiếu niên này tuyệt đối không ngu xuẩn. Tương phản, hắn là một kiên thiên tài kiệt xuất, thiên kiêu chân chính. Gã tin tưởng tài năng chiến đấu của Khương Vọng còn hơn cả bản thân Khương Vọng, cho nên gã lập tức bứt ra lui về phía sau. Nhưng mà đã trễ rồi. Cảnh di tâm truyền, mục mê thần huyễn. Chỉ nghe một giọng nữ đau thương hát lên: hỏi thế gian, ai có thể không thẹn, đến khổ hải trăn trở thân này, thả độ vấn tâm kiếp. Là Hồng Trang Tinh. Khương Vọng điều khiển triền mãng tinh, Khương Vọng điều khiển triền tinh mãng mai phục, chính là vì chờ Trang Thừa Càn bại lộ càng nhiều thần hồn, sau đó lôi kéo thần hồn gã cùng nhau tiến vào thế giới trong Hồng Trang Kính. Bởi vì Trang Thừa Càn sống nhờ trong thân thể Khương Vọng, gã cũng thực sự thay đổi thần hồn của bản thân để thích ứng với thân thể. Nói từ ý nghĩa nào đó, thì gã cũng có thể là Khương Vọng. Mang gã vào thế giới trong gương, cùng nhau độ kiếp là hoàn toàn có khả năng làm được. Hơn nữa Khương Vọng cũng thực sự đã thành công. Từ lúc bắt đầu, còn chưa thể xác định dáng vẻ thực sự của Khương Yểm, Khương Vọng đã biết rõ Khương Yểm cực độ hiểu biết hắn. Một khi tới thời điểm phân chia sinh tử thì tất nhiên hắn sẽ lọt vào áp chế về mọi mặt. Khương Yểm có thực lực và lịch duyệt vượt qua hắn, lại hiểu biết hắn như thế, dùng bất cứ thủ đoạn nào để lộ trước mặt Khương Yểm thì cũng không thể thực sự chiến thắng được Khương Yểm. Biện pháp chiến thắng Khương Yểm chỉ có thể đi tìm từ những thứ mà Khương Yểm không biết. Cho nên hắn vẫn luôn tìm kiếm, thậm chí là sáng tạo từ những cách không biết. vẫn luôn thăm dò biến số, chuẩn bị để phá cục. Nghiên cứu đạo thuật thần hồn sâu trong nội phủ là điều thứ nhất. Cắt căn nguyên thần hồn để thúc giục thành tâm ma là cái thứ hai. Hồng trang kính thần bí là cái thứ ba. Biến hóa của hồng trang kính đều nằm trong kính. Mỗi lần tiến vào hồng trang kính, Khương Yểm đều không thể biết được trong đó đã xảy ra cái gì. Cho dù Khương Yểm là ai, thật sự là một hắn khác hay là trang thừa cản, hoặc là thân phận bạch cốt, thì lôi kéo gã cùng nhau độ kiếp cũng là một lựa chọn đánh vỡ cục diện bế tắc. Nếu bàn về bản chất, hành động này vẫn là dẫn sức mạnh bên thứ ba, lấy thế cục vượt qua hắn và trang thừa cản để lấp đầy sự chênh lệch bên phương diện thực lực của bọn họ. Nó không khác gì hành vi thúc giục tâm ma sinh trưởng để vào cuộc. Thứ căn bản để lấy yếu địch mạnh, đơn giản chính là nội cường của bản thân, ngoại kết cường viện. Hàn Húc dẫn đường Trang Cao Tiện đánh chết Hàn Ân, dẫn đường sức mạnh Mặc Môn cải cách triều chính. Năm đó Trang thừa càn nương vào Bạch Cốt Đạo lập quốc, nương vào sức mạnh đạo môn để chống lại ảnh hưởng của Tần Ung, đều là sự thể hiện của thủ đoạn này. Nhưng việc ngoại kết cường viện cần phải cực kỳ nắm chắc cùng với đúng mực, nếu không cẩn thận thì khả năng biến thành dẫn sói vào nhà mà bị ăn sạch sẽ. Đương nhiên Hàn Húc là cao thủ trong chuyện này, đã được tất cả mục tiêu chiến lược hoàn chỉnh, Trang thừa càng thì càng tốt hơn, thắng thua ăn sạch, chiếm hết tất cả chỗ tốt. Mà lần đầu tiên Khương Vọng dẫn tâm ma bước vào cục, còn tính đã có chút nắm chắc, lần thứ hai lôi kéo Trang thừa càng tiến vào trong thế giới trong gương, lại là một loại đánh bạc trong bất đắc dĩ. Bởi vì chính hắn cũng không thể xác định bản thân có thể vượt qua kiếp tiếp theo trong hồng trang kính hay không, nhưng hắn chưa có thể đánh cuộc như vậy. Đương nhiên, đối thủ quán là Trang thừa càn. Giữa cái nhìn chăm chú và nhằm vào kẻ như Trang thừa càn mà hắn còn có thể làm được chuyện này, thì còn có thể dễ dụa ra cơ hội đánh bạc về chính mình, tính ra đã là cực kỳ ghê gớm. Tiến Phong xin kết thúc tập ở đây mọi người nhé, và hẹn mọi người vào buổi tối hôm nay. Như vậy là Khương Yểm đã bại lộ thân phận rồi. Vậy liệu rằng Khương Yểm và Khương Vọng khi vào hồng trang kính thì kết cục sẽ như thế nào? Xin chào anh em. Và một lát nữa thì mời anh em vào nghe Yêu Tôn.